Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, ảnh đế cầu yêu. 10. Mộ Ngôn Ngôn không rất chú ý Weibo thượng truyện. Dù sao ngày thứ hai một lần nữa đến quay phim Vưu Hưng Nhĩ bề ngoài giống như đã khôi phục bình thường, tuy rằng thái độ vẫn là cao ngạo, nhưng đến cùng không có kỳ quái. Chỉ cần có thể siết chụp được đi, này đó cũng không xem như chuyện này. Trong kịch, Trần Oánh đã chủ động gia nhập ngoại cảnh buôn lậu thuốc phiện giúp. Bởi vì mãnh liệt muốn sống ý chí làm cho nàng ở các loại trận đấu trung trổ hết tài năng. Trở thành độc phiến đầu lĩnh chú ý trọng điểm nhân vật. Dần dần tiến vào trung tâm ni mặt khác một bên. Từ trung ương chuyển tới được cảnh quan quý kiệt thông qua truy tra vài năm trước án tử. Phát hiện điểm đáng ngờ. Dần dần truy cứu đến ngoại cảnh này buôn lậu thuốc phiện đoàn thể. Quý kiệt chính là Phong Lạc Viêm sắm vai. Hắn cùng đều là cảnh quan Sở Nhất Đan. Cũng chính là Vưu Hưng Nhĩ sức diễn nhân vật. Sắp lần đầu tiên cùng Mộ Ngôn Ngôn sức diễn Trần Oánh tiến hành đối mặt. Đây là ba người đối thủ diễn. Mộ Ngôn Ngôn tuy rằng trong sinh hoạt ẩn ẩn trốn tránh cùng Phong Lạc Viêm tiếp xúc. Để tránh ảnh hưởng bản thân quay phim tâm tình. Nhưng là diễn trò thượng. Nàng nhưng là rất tò mò đãi cùng Phong Lạc Viêm có tiếp xúc. Không phải là bởi vì cái khác. Chỉ là cảm thấy nhân kỹ thuật diễn cường mà thôi. Cùng người như vậy đối diễn. Sẽ cho Mộ Ngôn Ngôn một loại trong khung tản mát ra sợ run cảm. Phảng phất linh hồn đều ở đáp lại. Đó là kích động, ở của nàng chờ mong hạ. Tình cảnh này rốt cục vẫn là bắt đầu quay chụp. Yên tĩnh đồ cổ trong điếm. Là Quý Kiệt lô gút theo như lời giao đầu điểm ni Quý Kiệt cùng Sở Nhất Đan tiến vào khi. Trần Oánh đang ở nghiêm cẩn trà lau trên tay đồ sứ. Vẻ mặt lạnh nhạt thoải mái. Quang từ đỉnh đầu quang xuống đến, cho nàng sườn mặt bày biện ra một chút ôn nhu, phảng phất nàng vẫn là Sở gia cái kia ôn nhu khả nhân thiếu phu nhân. Khả nàng nhất ngẩng đầu thời điểm, hết thảy đều thay đổi, kia cổ trầm liễm cho trong mắt khí chất, phảng phất ở chiêu cáo nàng trải qua cũng không đơn giản. Tẩu tử, đột nhiên nhìn thấy nguyên tưởng rằng tử vong tẩu tử, Sở Nhất Đan khẽ gọi. Hoàn toàn không để ý là đang thi hành nhiệm vụ, Quý Kiệt trao mày, không vừa lòng của nàng hành vi cử chỉ, mà Trần Oánh trên mặt thần sắc còn lại là từ lạnh nhạt. Trở nên không thể tin, bừng tỉnh đại ngộ, lại điềm đạm đáng yêu. Nàng toàn bộ thân thể đều ở nhẹ nhàng run run, tựa hồ đứng không nổi bộ dáng, nhưng lại cố nén đem trên tay đồ sứ đặt ở trên mặt bàn. Mới từ trong quầy mặt đứng ra. Này chi tiết nhỏ vô hình chung nhường hoài nghi tâm rất nặng Quý Kiệt thả lỏng điểm cảnh giác. Bởi vì này mới là một cái quỹ viên ứng chuyện nên làm. Đủ để thuyết minh Trần Oánh ở nhiều năm như vậy lưu lạc trong cuộc sống miễn cưỡng sinh hoạt tiếp. Tục gian nan, giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn đã xông lên trước, song tay nắm giữ Sở Nhất Đan thủ, hốc mắt bên trong lệ trong suốt ướt át, đan đan, ta không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi còn sống, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Sở Nhất Đan miệng một trương tựa hồ liền muốn mở miệng nói chuyện. Bên cạnh Quý Kiệt lập tức ra tiếng, mua điểm đồ sứ đầu cơ trục lợi, Mộ Ngôn Ngôn tầm mắt ở Sở Nhất Đan trên mặt lưu lại một chút. Kinh ngạc chuyển qua Quý Kiệt trên mặt, nhẹ giọng hỏi, ngài là ta là đan đan bạn trai, dựa theo lời kịch. Quý Kiệt bình tĩnh ứng đối. Mộ Ngôn Ngôn còn lại là sửng sốt một chút, chợt cười to, đan đan a, ngươi nhường tẩu tử nói như thế nào ngươi mới tốt, trước kia đã nói muốn tìm cái soái ca, quả nhiên a, hiện tại tìm một cái suất rất lợi hại, vậy ngươi giấc mộng đâu, cảnh sát giấc mộng thực hiện sao, chụp hoàn một ngày này diễn sau, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm đại hãn đầm đìa, kịch tổ quay phim kỳ thực chẳng phải nối liền cùng nhau chụp. Mà là phân mạc phân cành, cho nên chân chính đối kháng đứng lên, liền phá lệ mệt, hết chương.